Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 445. Đột phá tự mình hạn định, ở trên đường một đường chạy như điên đi xuống sao? Vậy ngươi có cái gì tốt ý kiến sao? Chu Hạ hơi sững sờ, Mãn Hàm thâm ý hỏi, Nhã Nhã lại trực tiếp như vậy, quả nhiên là bề ngoài không công kích tính. Nội tâm cũng rất cường đại, nữ vương loại hình nữ nhân a. Đường Đường, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi chẳng lẽ không có ý kiến gì sao? Nhã Nhã không nghĩ tới Chu Hạ ra mặt dày như vậy. Nàng biểu mặc dù hiện rất cường thế, nhưng vẫn là rất sợ Chu Hạ thật tức giận, vội vàng hỏi Đường Đường, "A, cái gì? Nha, ta không có ý kiến gì." Đường Đường sững sờ, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, thuận miệng trả lời, nàng mới vừa rồi đang ở lo lắng. Nhã Nhã như vậy chất vấn Chu Hạc, đối phương có thể hay không thẹn quá thành giận. Đột nhiên nghe được Nhã Nhã hỏi nàng, nhất thời bối rối, không có ý nghĩ. Ngươi, Nhã Nhã giật mình nhìn Đường Đường, cảm giác có chút không chân thực, nhưng lúc suy nghĩ kỹ một chút. Này tựa hồ nhưng là thật sớm cũng rất minh bạch sự tình. Lúc ấy nàng ở Chu Hạ căn phòng phát hiện tiểu hồ ly. Không phải là còn không hề rời đi hắn sao? Nàng nhất thời cảm thấy truy cứu nữa loại chuyện này không có ý nghĩa gì bên trong. Đứng dậy, thở dài, đi ra ngoài rồi. Đường Đường thấy cái tình huống này, cũng mau bước đuổi theo. Chu Hạ không nghĩ tới tam đường hội thẩm cứ như vậy kết thúc. Nhìn Nhã Nhã cùng Đường Đường bộ dáng kia, tựa hồ đã cảm giác hắn không cứu, cũng không suy nghĩ nữa để cho hắn thay đổi chuyện. Ta đây coi như các ngươi đón nhận a. Chu Hạ đứng dậy, đưa hai người đồng thời, mặt dày hô, vô sỉ, không biết xấu hổ. Hai người đồng loạt dừng chân lại, quay đầu liếc nhìn Chu Hạ, mắng một câu, khai môn giận dữ đi. Ha ha. Chu Hạ cười cười, chút nào cũng không ý. Ngày thứ hai quay chụp tiếp tục. Mỹ Na là nữ diễn viên phụ, nàng với Đường Đường cùng nam diễn viên phụ vai diễn tương đối nhiều. Với những người khác lời nói, đó chính là với Nhã Nhã có chút vai diễn. Ngoài ra, chính là cuối cùng một trận đại chiến, nàng với Hàng Yêu Sư nam diễn viên phụ trợ giúp Chu Hạ chiến thắng Đại Sa Mần. Mỹ Na vai diễn đều là phó đạo diễn Diêm Phi ở chụp. Chu Hạ chỉ là dặn dò nàng đối với Mỹ Na yêu cầu nghiêm khắc nhiều chút. Đối với chụp mấy cái, mặc dù Mỹ Na diễn thực ra chính là tiểu hồ ly trước Tước Nhi một góc, nhưng cân nhắc đến Mỹ Na điều kiện bản thân, tính cách vân vân huống, Chu Hạ hay lại là đem người này vật làm sửa đổi, lấy thích hợp hơn nàng. Vốn là Tước Nhi cổ linh tinh quái, thích trêu cợt Hàng Yêu Sư Bàng Lang, với tiểu hồ ly tính cách có chút giống, cũng rất thích hợp với nàng bề ngoài, cũng có thể nói nguyên kịch bản nhân vật này là vì nàng viết. Bây giờ Chu Hạ soạn lại sau, xuất diễn nhân bất đồng, dĩ nhiên cũng muốn làm điều chỉnh. Bây giờ Viêm Nhi nhân vật này biến thành băng sơn mỹ nữ, tính cách lạnh lẽo cô quạnh, kiên cường quyết tuyệt, tỷ tỷ Băng Nhi là nàng quan tâm nhất cùng người giám hộ. Gặp phải Hàng Yêu Sư Bàng Lang sau, bởi vì lúc ấy nàng còn không có tiến hóa thành là Cửu Viêm Hỏa Phượng, cho nên Hàng Yêu sách bên trong không có ghi lại nàng. Cái này làm cho nàng vội vàng thật mất mặt, vì vậy dạy dỗ một trận Bàng Lang, kết quả lại phát hiện đối phương huyết năng thương tổn đến nàng. Nàng thì biết rõ Bàng Lang ra thế không đơn giản, hắn Hàng Yêu sách là thực sự, cho nên là tỷ tỷ Viêm Nhi thỉnh giáo yêu thế nào trở thành nhân các thứ chuyện. Trải qua mấy phen sự tình, hai người lúc này mới dần dần có cảm tình. Cái này cảm tình còn rất mông lung, cho đến Viêm Nhi cuối cùng vì cứu sống tỷ tỷ Băng Nhi còn có Hàng Yêu Sư Bàng Lang. Đại chiến Đại Sa Mần thời điểm, thi triển yêu pháp thiêu đốt tự mình, hai người mới tính xác định với nhau tâm ý. cái này cũng đang phù hợp nàng lúc mấu chốt hy sinh tự mình tính cách. Tương Giao biểu diễn cổ linh tinh quái, Mỹ Na từ bề ngoài đi lên nói, hiển nhiên thích hợp hơn biểu diễn loại nhân vật này. Đây cũng là Chu Hạ như vậy sửa đổi nhân vật tính cách nguyên nhân. Đối với Mỹ Na sự tình, Chu Hạ giao phó sau đó, liền không có ở quản. Hắn tiếp tục đạo diễn mấy cái diễn viên chính vai diễn. Buổi sáng quay chụp hoàn thành công tác, Chu Hạ muốn tìm Nhã Nhã nói một chút lời nói. Dù sao buổi chiều liền muốn chụp trận kia kích tình vai diễn. Hai người yêu cầu câu thông một chút. Nhưng là Nhã Nhã hay là ở là tối hôm qua sự tình tức giận. Nhưng không nghĩ với hắn nói cái đề tài này, Chu Hạ cũng không cần quan trọng gì cả. Hai người quan hệ so với chụp kích tình vai diễn phải thân cận nhiều. Chụp loại này vai diễn thuận theo tự nhiên là được. Quả thật cũng không tất muốn nói gì. Liên quan tới tuồng vui này, Trương Chiêu, Dương Thiên Chân cùng với xem qua kịch bản Đường Đường, Nhã Nhã đám người thực ra đều là bày tỏ qua lo âu. Chu Hạ chụp loại này vai diễn, cái mất nhiều hơn cái được. Đây đối với hắn những fan đó mà nói, không thể so với hắn tuyên bố tình yêu rung động kém. Mặc dù chàng này kích tình vai diễn không có lộ cái gì, kịch bản cũng không cặn kẽ viết, chỉ viết ra muốn lộ ra hai người lúc ấy cảm tình biến hóa. Không phải là chụp kích tình vai diễn, chủ yếu vẫn là chụp bởi vì không chiếm được, mà liền hình quái dị yêu. Tĩnh công chúa bởi vì dung mạo bị hủy, nội tâm đối với nam nhân chỉ nhìn nữ nhân bên ngoài. Có mãnh liệt tự ti dám, mà Húc Tâm đang nhận được băng nhi mê hoặc, cùng với nàng phát sinh quan hệ. Cái này làm cho nàng sâu sắc gõ, nhận định nam nhân chỉ quan tâm bề ngoài. Hơn nữa nàng không muốn đi kết thân, vì có thể cùng với Hoắc Tâm, nàng dâng ra chính mình tâm cho Băng Nhi, trao đổi thân thể, liền với Hoắc Tâm có chàng này kích tình vai diễn. Mà một phương diện khác, Hoắc Tâm cũng không chi tình, hắn chỉ vì hắn không thể ngăn trở công chúa đi kết thân. Cảm thấy rất bất đắc dĩ, nghĩ là Tĩnh công chúa, mắt tiền nhân nhưng là công chúa thị nữ. Băng Nhi, cho nên hắn không cố kỵ gì, rất là thô bạo đơn giản, chỉ vì thả ra tự mình. Cái này ở nguyên trong phim ảnh biểu hiện cũng vậy, trận kia vai diễn Trần Côn cùng Chu công tử biểu diễn rất dùng sức, giống như là đang chiến đấu như thế. Loại này vai diễn đánh ra đến, đối với những thứ kia đem Chu Hạ trong mộng làm lão công nữ fan mà nói, vậy khẳng định là rất đau lòng. Giống như có chút nam phấn thấy thích nữ minh tinh truyền ra cái gì xì căng đan như thế tâm lý không? Được tự nhiên, cứ việc biết rõ là hai cái thế giới nhân, nhưng bộ này gây trở ngại mọi người đối với thích thần tượng có yêu cầu nhất định. Lấy Chu Hạ ở độ tuổi này mà nói, chụp loại này vai diễn quả thật hơi lộ ra quá sớm. Tuổi tác lớn một ít, những người ái mộ có thể sẽ dễ tiếp nhận hơn. Nhưng là Chu Hạ lại không nghĩ như thế. Hắn cũng không muốn để cho những thứ này hạn định rồi hắn biểu diễn. Nếu là dựa theo ý tưởng của fan, vậy hắn hơn phân nửa còn phải diễn thần tượng kịch, diễn những thứ kia cấm dục hệ nam thần, hoặc là cường thế nam các diễn những nhân vật này rồi. Loại này liên miên bất tận đồ vật, với hắn mà nói không cần. Hắn không cần những thứ này tác phẩm đi giữ nhân khí. Hắn muốn phát triển hắn vai diễn đường. Này chính là tốt nhất một bước. Vì vậy Chu Hạ cũng không có sửa đổi tuồng vui này. Sửa đổi thành tinh đình điểm thủy. Khu vực mà qua. Mà là dự định cùng nguyên điện ảnh không sai biệt lắm như thế quay chụp. 1:30 chiều. Quay chụp tiếp tục. Rộng rãi hán triều hình chế cổ xưa đại phòng bên trong. Chung quanh có hai cái bình phong, mấy cái giá binh khí tử, thể hiện là Hoắc Tâm tướng quân căn phòng trang sức. Chu Hạ trang điểm thành bị trọng thương dáng vẻ, nằm ở trên giường nhỏ, Nhã Nhã một thân hán phục ăn mặc, ở một bên hầu hạ, giường với thảm tatami như thế. Hán triều lúc ấy còn không có chân cao giường, cho nên cái này giường thực ra chính là hán sàn. Đương nhiên, trọng yếu nhất là càng dễ dàng quay chụp thuyền vai diễn. Hết thảy quay chụp công việc sau khi chuẩn bị xong, chuyên viên ánh sáng điều tốt nguồn sáng, nhiếp ảnh sư lưu lại quay phim, thư ký trường quay đánh bản sau, tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?